Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 49, Đại Khu Vực, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, Hứa Viễn Quảng Trường Phùng Cùng Trương, cùng với chính gian quảng trường Lưu Hạ, bọn họ hai cái cũng cùng chúng ta huynh đệ cũng coi như là lão người quen, cho nên cũng không có qua đi Triệu Mãn Sơn bên kia. Phương Sơn có chút cảm khái nói xong. Hắn đệ đệ Phương Lâm Tắc lại bổ sung nói. Phùng giám đốc cùng Lưu giám đốc so các ngươi sớm tới một ngày. Đã bị chúng ta an bài đến chỗ ở. Trở lại vãn chút thời điểm. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Ôn chuyện, Trần Sinh cùng Tằng Vũ hiển nhiên cũng đều biết hai người kia. Cho nên gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Này lúc sau. Vài người lại nói chuyện phiếm vài câu. Phương Sơn cùng Phương Lâm liền tránh ra. Chỉ còn lại có một cái cao cấp chủ quản còn bồi ở Trần Sinh hai người bên người. Hiển nhiên là Phương Sơn chuyên môn lưu lại nghe theo Trần Sinh bọn họ phân phó. Trần Giám Đốc đã từng lý. Chúng ta Phương Giám Đốc đã vì các ngươi bị hảo phòng cho khách. Còn có một ít màu tím không tồi cô nương. Các ngươi nếu là muốn đi xem. Ta hiện tại liền mang bọn ngươi qua đi. Nếu các ngươi muốn tại đây trang viên nội đi một chút. Ta có thể mang bọn ngươi đi rượu trang. Chỗ đó đã có chúng ta ủ rượu sư vừa mới ủ rượu. Còn chứa đựng một ít tương đối quý báu rượu. Phương giám đốc công đạo quá ta. Hai vị giám đốc lại bất luận cái gì thỉnh cầu. Ta đều sẽ nghĩ cách vì các ngươi thỏa mãn. Tên này cao cấp chủ quản tuổi nhìn qua cũng không lớn. Đại khái 28-9 tuổi bộ dáng, mang mắt kính một bộ hào hoa phong nhã tiểu sinh bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng hắn là nơi này phục vụ nhân viên đâu. Trần Sinh đương nhiên là muốn đi Phương Sơn cho bọn hắn chuẩn bị chỗ ở nhìn xem. Muốn nhìn xem những cái đó cô nương đều là cái gì tư sắc. Nhưng là ở chỗ này rốt cuộc không phải hắn định đoạt. Vì thế hắn cười ha hả đối Tằng Vũ hỏi. Lão từng là cái gì ý tưởng? Là đi về trước nhìn xem muội từ đâu? Vẫn là đi tham quan một chút Phương Sơn rượu trang? Ta nào đều không nghĩ đi. Tằng Vũ tới chỗ. Này mục đích là vì tiến vào quỷ vương mộ địa. Nhìn xem hay không có cơ duyên có thể thu hoạch đến một hai kiện pháp khí. Đối với hưởng lạc này một bộ hắn hoàn toàn liền không có hứng thú. Thấy Tằng Vũ một khuôn mặt có vẻ thực xú. Trần Sinh trong lòng thầm mắng một câu, cũng không hề để ý tới hắn, mà là vài bước đi đến Hạ Thiên Kỳ bên người. Đối hắn hỏi nói, Hạ Giám Đốc, người xem chúng ta hiện tại là đi chỗ nào? Hiện tại khoảng cách buổi tối còn có chút thời gian, nếu không khắp nơi đi một chút nhìn xem, sợ sẽ chỉ có thể đi về trước nghỉ ngơi. Trần Sinh cũng không dám tự mình làm chủ. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ ở tới thời điểm có đối hắn cùng Tằng Vũ dặn dò quá. Ở chỗ này lấy bọn họ hai người là chủ. Không cần cố tình đem hắn biểu hiện ra ngoài. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ nói là nói như vậy. Nhưng là Trần Sinh hiển nhiên là không dám đem Hạ Thiên Kỳ làm lơ. Vậy đi trước kia tòa rượu trang nhìn xem đi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. So với sớm như vậy liền trở về chỗ ở ngủ. Hạ Thiên Kỳ càng muốn ở chỗ này đi lên vừa đi. Bởi vì rất nhiều quảng trường ở lúc ban đầu thời điểm đều là phía dưới một cái tiểu hiện thực. Cho nên vô luận là nhân văn vẫn là hoàn cảnh đều có thuộc về chính mình đặc sắc nhãn. Giống này Thanh Hải quảng trường chính là một cái bốn mùa như xuân khu vực. Cũng không có tàn khốc giá lạnh. Cũng không có nhiệt người say xe mùa hạ. Nhiệt bất quá 20 độ. Lãnh cũng sẽ không thấp hơn 10 độ. Phương Sơn hai huynh đệ trang viên. Một bộ xanh tươi tốt cảnh sắc. Thường xuyên có thể nhìn đến một ít lâm viên công tác giả. Hoặc là ở kiểm tu tự động tưới thiết bị. Hoặc là tự cấp một ít thảm thực vật tu bổ. Còn đừng nói. Nơi này hoàn cảnh hòa khí trở đều khá tốt. Nhưng thật ra cái sinh hoạt hảo địa phương. Ta hiện tại thật là càng ngày càng hâm mộ Phương Sơn bọn họ hai anh em. Trần Sinh ba người, ngồi ở một chiếc xe hở mui, bị tên kia cao cấp chủ quản lôi kéo, dọc theo chợt cao chợt thấp xi măng đường nhỏ, một bên thưởng thức hai sườn cảnh sắc, một bên nghe tên kia cao cấp chủ quản giới thiệu nói. Nơi này nguyên bản chính là một tòa núi hoang đầu. Sau lại bị Phương giám đốc bọn họ hảo hảo trang sức một chút. Phía trước phía sau dùng không sai biệt lắm 2 năm thời gian mới kiến tạo xong. Phía trước là một mảnh hoa oải hương. Lại sau này chính là tảng lớn quả nho vườn trái cây. Này đó quả nho đều là vì rượu trang phục vụ, không đối ngoại tiêu thụ. Làm tốt rượu đều từ bên trong công nhân tiêu hóa. Nếu có việc kiện hoàn thành tương đối xuất sắc công nhân, Phương giám đốc liền sẽ phát ra đi mấy bình, dùng để khen thưởng. Ta nói anh em, người không lo hướng dẫn du lịch thật đúng là lãng phí ngươi tài hoa. Hạ Thiên Kỳ nghe này cao cấp, chủ quản thao thao bất tuyệt nói. Hắn không cấm cười nói. Huynh đệ thật đúng là nói đúng. Ta ở không gia nhập Minh Phủ phía trước, chính là làm hướng dẫn du lịch, cho nên mới sẽ bị an bài đến nơi này tới. Tiếp đãi các ngươi này đó đường xa mà đến bằng hữu. Ở không có gia nhập Minh Phủ phía trước, cơ hồ tuyệt đại đa số người đều có thuộc về chính mình chức nghiệp. Giống Lãnh Nguyệt loại này ở gia nhập Minh Phủ trước, liền cùng quỷ vật giao tiếp có thể nói là thiếu chi lại thiếu. Nghe thế danh cao cấp chủ quản xưng hô Hạ Thiên Kỳ vì huynh đệ, Trần Sinh sắc mặt tức khắc trở nên có chút tức giận. Hiển nhiên là cảm thấy hắn gọi Hạ Thiên Kỳ vì huynh đệ thuộc về gián tiếp chiếm hắn tiện nghi. Bất quá đang lúc hắn muốn tức giận nói thượng vài câu thời điểm, Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên nhìn hắn một cái. Hơn nữa trong ánh mắt lộ ra ý tứ, chính là làm hắn thành thật đợi, đừng thiếu miệng thiếu lưỡi. Thấy thế, Trần Sinh trong lòng thở dài, sắc mặt tắc lần thứ hai khôi phục bình thường. Phương Sơn cùng Phương Lâm này tòa đại trang viên, diện tích ít nói cũng có mấy chục vạn bình. Này cũng lệnh Trần Sinh trong lòng rất là hâm mộ, cảm thấy cùng này Thanh Hải quảng trường so sánh với trên tay hắn Quang Ảnh Nhai khu cùng Long Đằng quảng trường, quả thực chính là rác rưởi, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Xem trên đường cảnh đẹp, theo sau vài người tắc lại ở cao cấp chủ quản dẫn dắt hạ, đi tới Phương Sơn đặc biệt thành lập rượu trang. Phương Sơn thực thích uống rượu, hơn nữa thực thích uống rượu vang đỏ, cho nên hắn tìm rất nhiều xuất sắc ủ rượu sư, chuyên môn vì hắn sản xuất rượu ngon. Đương nhiên hắn cất chứa danh rượu cũng rất nhiều, phàm là có cái ngày hội đều sẽ lấy ra chút tới. Cùng phía dưới này đó cao cấp chủ quản, cùng với có tiềm lực chủ quản chia sẻ, Hạ Thiên Kỳ tuy rằng sẽ uống rượu, cũng có thể uống rượu, nhưng là đối với rượu lại không hiểu, gì rượu đến hắn trong miệng đều không sai biệt lắm một cái vị. Lại nói tiếp hắn đối rượu lý giải, chính là một loại có thể uống say người đồ vật, mà ở đối rượu hiểu biết thượng, Tằng Vũ Tắc không thể nghi ngờ muốn cao hơn hắn cùng Trần Sinh một khối to tới. Ở tiến vào đến rượu trang tàng hầm rượu, cùng với quý báu rượu cất giữ phòng sau, hắn tức khắc chưa từng tinh đánh thải trạng thái đi ra. Liên tục khen ngợi Phương Sơn lại là cất chứa không ít thứ tốt. Hạ Thiên Kỳ tắc đi theo vài người mặt sau, giống cái du hồn giống nhau, một câu đều không nói. Toàn đương lúc này đây là ra tới giải sầu, đến nỗi kế tiếp quỷ vương mộ địa một hàng, hắn tắc tạm thời không có suy nghĩ. Chờ ba người tham quan xong rồi rượu trang, cao cấp chủ quản liền lái xe dẫn bọn hắn đi tới chỗ ở. Bọn họ chỗ ở là một gian nhị tầng lầu tiểu biệt thự. Biệt thự tuy nhỏ, nhưng là sân diện tích lại rất lớn. Bên trong không thiếu một ít núi giả tạo cảnh, bể bơi linh tinh tồn tại. Hơn nữa khoảng cách rượu trang cũng không xa, đi bộ cái 5-6 phút cũng liền đến. Nơi này chính là các ngươi chỗ ở. Hai vị giám đốc chờ một lát, ta hiện tại đem cho các ngươi chuẩn bị cô nương kêu ra tới. Các ngươi trước nhìn xem, nếu không hài lòng, ta ở làm người đi an bài. Đối với này đệ nhị vực đại bộ phận giám đốc tới nói, cái gì vàng bạc châu báu, danh rượu danh yên, đều so ra kém một cái có thể làm hắn tâm động nữ nhân tới quan trọng. Cho nên đại đa số giám đốc đều thê thiếp thành đàn. Hài tử càng là sinh một đống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.